Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28 động. Nguyệt Hắc Phong cao đêm. Phóng hỏa khi yểm ma trùng ly nam diện xương phòng càng ngày càng gần. Nó đã nghe thấy được kia mùi thịt cùng thần hồn mùi hương cách hắn rất gần, đang lúc nó chuẩn bị có điều động tác khi phía tây xương phòng xuyên tới một tiếng mở cửa thanh, kẽo kẹt. Yên tĩnh ban đêm, mở cửa phát ra thanh âm có vẻ phá lệ chói tai, từ một gian trong phòng đi ra một cái tinh xảo tiểu. Nam hài đại khái 8-9 tuổi bộ dáng, ăn mặc hoa lệ xiêm y. Vừa thấy chính là sinh ra bất phàm tiên nhị đại, nam hài nhìn khách điếm bên ngoài phồn hoa đường phố. Cảm thấy hưng phấn không thôi. Hắn rón ra rón rén đóng lại cửa phòng. Đi hướng khách điếm bên ngoài, mà nguyên bản tính toán có điều động tác yểm ma trùng dừng tiếp tục. Hướng nam diện xương phòng bước vào thân thể. Nó nghe thấy được một cổ mùi hương. Xưa nay chưa từng có mùi hương. Đó là thuần tịnh linh lực cùng thân thể mùi hương. Là cái kia vừa mới đẩy ra cửa phòng nhân loại tiểu oa nhi trên người phát ra mùi hương, yểm ma trùng. Lập tức hóa thành một đạo xương đen. Ở trong bóng đêm che giấu hảo tự mình. Bọn họ yểm ma trùng thiên phú thần thông chính là hòa tan đêm tối. Giống nhau tu sĩ thần thức đều nhìn không thấu, yểm ma trùng trộm hướng về tiểu nam hài tới gần. Mà tiểu nam hài còn không hề sở giác, đang ở đắc ý với chính mình chuồn êm thành công. Mà không biết nguy hiểm đang ở tới gần, tịch ly có dự cảm chuyện này không đơn giản. Ở điển tịch ghi lại chung, như vậy ma trùng vốn là thưa thớt. Sau lại ở tu tiên giới khiến cho đại loạn sau càng là cơ hồ biến mất không để lại dấu vết. Hiện giờ lại xuất hiện ở chỗ này, trước không nói nơi này là đạo môn quản hạt ma. Có ma vật xuất hiện vốn là không tầm thường. Từ xưa đạo ma không tương hợp, không chỉ có là bởi vì công pháp linh tinh. Càng nhiều nguyên nhân là hai bên ích lợi bất hòa. Giá trị quan không giống nhau, ma môn chủ trương tự do kiệt ngạo. Bừa bãi, không kềm chế được. Ở tu luyện thượng càng thêm bất kể hậu quả. Làm theo ý mình, chỉ cần chính mình tu vi được đến tăng lên. Như vậy những cái đó dâu ria người chết sống bọn họ giống nhau là sẽ không quản. Càng sâu đến sẽ lợi dụng người khác một ít cốt nhục. Thần hồn tới luyện liền bọn họ tu vi. Ở đạo môn đã bị xưng là tà công ma công. Điển hình tư tưởng ích kỷ, mà đạo môn tuy rằng có khi cũng sẽ có những cái đó không muốn người biết giờ bẩn sự, vì ích lợi mà giết người cũng chỗ nào cũng có. Nhưng là so với ma môn, bọn họ tắc có rất nhiều điểm mấu chốt. Ít nhất phần lớn sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Yểm ma trùng là ma môn bên kia chân quý ma trùng. Hiện giờ xuất hiện ở người tu tiên đông đảo tiên thành chung. Nếu là không có người có tâm thiết kế, chỉ sợ là này yểm ma trùng đã sớm bại lộ. Rốt cuộc ma trùng muốn thực nhân thần hồn, nhất định phải có điều hành động, ở không có người dẫn dắt dưới tình huống. Muốn quá cửa thành đều là khó khăn. Rốt cuộc ở đạo môn địa bàn, phần lớn sẽ có phân rõ ma khí đồ vật. Cho nên chuyện này nhất định có người cố tình vì này, yểm ma trùng hóa thành kia một tia khói đen đã đi ngang qua nam xương phòng. Đang ở hướng tây xương phòng tới gần, liền ở nó trải qua đông xương phòng khi dừng một chút, nghi hoặc nhìn phía tịch ly nơi phòng, nó cảm giác được một cổ càng thêm thơm ngọt hơi thở. Nhưng là kia hơi thở, lại làm nó cảm giác được có chút hấp dẫn nó, lại làm trời sinh mẫn cảm có được thiên phú thần thông nó dâng lên bất an. Thậm chí có chút sát ý, tịch ly cảm giác được sát ý. Biết chính mình là trốn không thoát, tịch ly đẩy ra cửa phòng, mở cửa thanh ở yên tĩnh ban đêm quanh. Quần, không chỉ là tiểu nam hài bị dọa tới rồi. Chính là kia chỉ yểm ma trùng cũng định ở tại chỗ, tịch ly ly nó khoảng cách không xa không gần. Đây là nàng cố tình tính ra kết quả. Đã có thể bảo trì an toàn khoảng cách, lại có thể phương tiện nàng kế tiếp hành động, tịch ly giấu tức quyết là truyền tự Bạch Huyễn lão tổ. Này công pháp có thể che giấu tu vi, bất luận kẻ nào đều nhìn không ra, nhưng là nó cũng có một cái chí mạng khuyết điểm, chính là không thể đủ vận dụng linh lực. Một khi vận dụng linh lực, chân thật tu vi liền sẽ lộ rõ, yểm ma trùng đãi hoàn hồn lúc sau. Phát hiện là một cái không có tu vi phàm nhân tiểu nữ oa. lại yên tâm lại, tức giận chính mình đại kinh tiểu quái, tiếp tục muốn tới gần Nam Hải. Hết chương.